Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Đạo tông Lâm Động tìm hiểu một chút. Hãy khoan, đang lúc Lâm Động chuẩn bị thu hồi rách nát cổ lô thời gian, không dứt hét to hạ xuống, một đạo toàn thân bao khỏa ở trong ánh chớp bóng người cấp tốc cuồng phong mà đến. Sách, nguyên lai là cái phế vật này. A Lâm Động ngẩng đầu nhìn một cái người tới, không chút nghĩ ngợi liền đem lư đồng nhận lấy. Chủ quán, vừa mới cái kia ta ra gấp đôi, còn mời đem bán cho ta. Từ lôi quang bên trong đi ra khôi ngô bóng người nhìn cũng không nhìn Lâm Động, trực tiếp hướng áo xám trung niên nhân mở miệng đòi hỏi. Chỉ là giọng điệu lại tương đối bá đạo. Không tệ, người này chính là nguyên môn tam tiểu vương tiểu lôi vương Lôi Thiên. Vừa mới hắn dùng bí pháp phát hiện nơi này có bảo vật tồn tại, không nghĩ lại để Lâm Động hai người đoạt trước. Không bán, lại nói, vị tiểu ca này sớm đã liền thanh toán niết bàn đan. Hàng hóa đã rời tay tự nhiên là không có muốn đòi lại đạo lý. Nhìn như cá ướp muối chủ quán bất thình lình liếc xéo người tới một chút. Ngươi, Lôi Thiên lập tức vì đó chán nản. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn ép mua ép bán? Chủ quán lời vừa nói ra, xung quanh ngay tại bầy quầy bán hàng hung nhân nhóm lập tức đem tầm mắt ném tới. Dị ma vực loại này hỗn loạn địa phương cũng mặc kệ cái gì cầu thí tông phái siêu cấp. Chỉ cần ai dám quấy rầy đại gia hỏa buôn bán, liên thủ làm ngươi lại như thế nào? Dù là Lôi Thiên cao quý tam tiểu vương một cái, bị những cái này nhiều trà trộn dị ma vực ngoan nhân để mắt tới, nhất thời cũng có chút do dự. Tiểu tử, giao ra ngươi vừa mới vừa mua phía dưới linh bảo, ta giá gốc mua lại. Chuyển vào như phong lôi ngàn chuyện biến đổi, lập tức đem hỏa lực dẫn hướng một bên Lâm Động hai người, dẫn đến chủ quán thật là không có thú nhếch miệng. Như thế nào, tiểu lôi vương vừa mới đụng xong chủ quán mai kia đinh cứng, lại muốn đến nắm ta đây khỏa quả hồng mềm rồi hả? Lâm Động đưa tay vỗ vỗ muốn nói chuyện Ứng Hoan Hoan, cười híp mắt nói ra. Lời vừa nói ra, xung quanh một cái ngoan nhân lập tức vỗ tay cười to. Tiểu lôi vương bọn hắn là biết, bất quá sợ cái điều gì, ta cũng không phải xin hắn làm việc. Hơn nữa cùng đối chọi gay gắt vị này áo đen tiểu ca, thoạt nhìn cũng không phải người bình thường, nhìn thật là náo nhiệt. Người biết ta là tiểu lôi vương còn dám như vậy nói chuyện cùng ta? Xung quanh tiếng cười to, để Lôi Thiên sắc mặt nháy mắt kéo xuống. Đạo tông Lâm Động tìm hiểu một chút. Lâm Động không thể phủ nhận cười cười. Đạo tông Lâm Động, gần nhất tin đồn vị kia đạo tông bốn ghế đứng đầu. Hắc hắc, ta nhìn đạo tông cũng là không người nào. Rõ ràng để một vị mới vừa vào tông một năm tiểu bối đảm đương đạo tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất. Nhân, nói đến, năm đó ngươi không vào ta nguyên môn mà vào đạo tông, có phải hay không sợ ta nguyên môn chọn đồ yêu cầu quá cao, sợ hãi không được tuyển, vậy mới lùi lại mà cầu việc khác? Nhớ tới Lâm Động lai lịch, Lôi Thiên cười lạnh, lập tức không chút lưu tình khiêu khích. Không phải, chủ yếu là mẹ ta kể, không cho ta cùng xấu xí người một dạng chơi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên đây này. Lâm Động ghét bỏ lườm Lôi Thiên một chút, hết thảy đều ở không nói lời nào. Lần này, xung quanh tiếng cười càng làm càn. Cái này Lâm Động là bày biện rõ ràng nói Lôi Thiên xấu xí a. Đọc qua sách người liền là không giống nhau. Lâm Động, ngươi muốn chết? Lờ mờ tiếng sấm vang lên, hổn hển Lôi Thiên trực tiếp thân hóa một đầu lôi mang bắn mạnh mà tới, cực kỳ khí thế mênh mông tùy ý quét ra. Ha ha, liền nhịn không được sao? Lâm Động khóe miệng nhấc lên một vệt khiêu khích, thần sắc không thay đổi nói: Bất động, ong ong. Vừa dứt lời, Lôi Thiên biến hóa ngân sắc lôi mang lập tức bị một cỗ vô hình quỷ dị ba động bao phủ, cứ thế mà ngưng kết ở giữa không trung. Đại tinh cương quyền, thon gầy bóng người hai tay nhẹ hợp, thiểm điện kết ấn, sương mù dày đặc tỏ khắp ở giữa. Một khỏa cổ lão to lớn ngôi sao màu xám cấp tốc ở tại phía sau bốc lên. Mặt ngoài mấp mô nó nhưng lại có một loại kiểu khác hoảng sợ cảm giác. Từ chí cương chí dương lực lượng biến hóa to lớn ngôi sao màu xám vừa mới thành hình. Liền kéo lấy thật dài màu xám đuôi lửa ầm ầm chấn áp mà xuống. Mảng lớn không gian vì đó kịch liệt vặn vẹo biến ảo. Không tốt, vừa mới đó là cái gì quỷ dị thủ đoạn. Mới vừa từ trói buộc bên trong tránh ra lôi thiên biến sắc. Đưa tay chính là một quyền đập ra. Nồng đậm lôi mang cấp tốc áp xúc thành một cái ngửa đầu gào thét lôi quang đầu sư tử. Lôi âm sư quyền. Một quyền hạ xuống, một cái hoàn toàn do thuần túy lôi hệ nguyên lực biến hóa lôi quang cự sư gầm nhẹ một tiếng. Vội vàng thủ hộ ở tại phía trước. Oanh, cương mãnh vô cùng ngôi sao màu xám lôi kéo thật dài đuôi lửa. Một kích liền vỡ nát vội vàng ngưng tụ thành lôi quang cự sư. Sau đó hung hăng đụng vào kinh hoàng không thôi lôi thiên nơi ngực. Bỗng nhiên gặp trọng kích khôi ngô thân ảnh bị hồng hoang cự lực mãnh liệt hất bay ra ngoài. Tại đại địa bên trên kéo ra dài đến mấy chục trượng khe rãnh. Vậy mới sau đó thế chưa tiêu dừng lại. Cùng lúc đó, một vệt bí mật mà tới lờ mờ thôn phệ chi lực cũng theo đó từ trong hư không thoát ra. Phi tốc hòa vào thể nội, nguyên môn tam tiểu vương cũng chỉ thường thôi. Lâm Động thất vọng lắc đầu. Tay vượn bao quát bên cạnh thân cái kia nhẹ nhàng vừa nắm bờ eo thon. Liền cùng giai nhân cùng nhau biến mất tại chỗ. Lâm Động, ta muốn giết ngươi a. Từ khe rãnh bên trong leo ra lôi thiên khuôn mặt giữ tợn ngửa đầu hét to. Không nghĩ lại nhân áp chế không nổi thể nội bốn phía tán loạn hoang kình. Trước mặt mọi người phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đồ làm cho người ta chọc cười mà thôi. Từ khi, đạo tông đệ nhất nhân vừa mới đến dị ma thành liền một chiêu đánh bại nguyên môn tiểu lôi vương sự. Tình, triệt đề tại tất cả đại siêu cấp tông phái bên trong truyền bá mà ra. Nửa bước sinh huyền cảnh, không nghĩ tới một năm không thấy. Hắn tu vi rõ ràng tấn tới cảnh giới như thế. Năm đó hắn lời nói là đúng. Hắn tài hoa nhưng so với ta muốn cao hơn. Đường đi không xa một chỗ lầu các bên trên, hai đạo khí chất khác nhau dáng đẹp mà đứng, một người áo trắng như tuyết, trên mặt lụa mỏng, tóc xanh như suối, khí chất vắng vẻ mờ mịt như trích tiên, một người một bộ áo xanh, khuôn mặt tinh xảo sau đó còn mang một vệt xinh đẹp. Rõ ràng là Lâm Động tại Bách Triều đại chiến thời gian kết bạn bằng hữu Tô Nhu. Nghe nói sư tỷ cùng Lâm Động đại ca quan hệ không tệ. Vậy sư tỷ vì sao không muốn đi cùng Lâm Động đại ca gặp một lần đây? Sớm đã liền bỏ đi ngây thơ. Có một phong vị khác thiếu nữ áo xanh khó hiểu nói. Lắm miệng, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế người ngọc bình thản nói một câu. Trực tiếp quay người rời đi. Hì hì, sư tỷ, đợi một chút Tô Nhu. Tô Nhu lơ đánh vuốt vuốt bị gõ cái đầu nhỏ, chạy chậm đi theo, đạo tông trụ sở, Lâm Động, Hoan Hoan, các người hai cái không có sao chứ. Nhận được tin tức Trần Chân mấy người tiến lên đón, không có việc gì, đã đụng phải, tiện tay kiểm tra một thoáng tiểu lôi vương thực lực, không chịu nổi một kích, ta lại thuận tiện ở tại trên người lưu lại một đạo dấu vết. Chờ tiến vào dị ma vực phía sau, nguyên môn đội ngũ hành tung liền đối ta đạo tông triệt để mở ra. Lâm Động khoát tay áo nói ra. Ha ha, ta liền nói tiểu tử này ý đồ xấu nhiều a tương đương, bốn vị điện chủ nghe vậy liếc nhau. Chợt cùng nhau cất tiếng cười to. Ngươi nhìn Lâm Động cái này đạo tông thủ tịch làm. Đến ngày đầu tiên liền xuất thủ kiểm tra đối thủ thực lực. Lại tại trên người lưu lại hậu chiêu. Thật sự là thái kê nhi cơ chí. Đạo tông cùng trưởng giáo không có chọn lầm người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,